Vạn cổ chí tôn, chương 1097. Xa nhau, 1, góc truyện audio.com. Quyền dân đại hỉ, không nghĩ tới còn có phần của mình, liên tục kích động nói. Đa tạ Trần công tử. Ánh mắt Trần Phong quét qua, khẽ cười nói. Ta cảm thấy Lệ huynh thân là một trong Bắc vực tư tú, có tư cách một cái. Nội tâm mọi người hồi hộp một thoáng, lại thiếu mất một cái, sắc mặt từng cái khó coi. Lệ Phi Vũ cười khổ nói. Đa tạ, Trần Phong gật gật đầu nói. Tứ cực môn đường tâm lão đệ thân là vương tọa truyền nhân, ta cho rằng có tư cách một cái. Bằng không ngày khác vương tọa biết được chuyện hôm nay, tìm tới cửa ta không cách nào bàn giao. Đa tạ Trần công tử, đường kiếp cũng lộ ra vẻ cảm kích, sắc mặt của mọi người đều trở nên hết sức khó coi, lần này chỉ còn lại hai cái. Trương Sùng mở miệng nói, hy vọng Trần công tử có thể lo lắng tới kim tiền bang ta có thể cho vô địch công một tiêu chuẩn. Trần Phong hơi trầm ngâm một thoáng, nhân tiện nói, được vô địch công tử thân là người nối nghiệp kim tiền bang, có tư cách một cái. Giờ khắc này phân phối tiêu chuẩn, hắn nhất định phải cân nhắc đem lợi ích sử dụng tốt nhất. Bỗng nhiên Cần Đan Hà quát lên, còn lại cái cuối cùng, nhất định phải đến phiên thương hội chúng ta rồi. Ai so với ta có tư cách hơn? Nàng lập tức đem mấy thương hội đã chiếm được tiêu chuẩn gạt ra khỏi, bằng không luận thân phận địa vị, hoặc là thực lực nàng đúng là không có chỗ xếp hạng. Mẫn Thành Tương cười khổ nói, không biết lão phu có thể có tư cách này hay không? Cần Đan Hà cả giận nói, lão thất phu tường tử này chính là ngươi mang đến, ngươi là một trong kẻ cầm đầu, không giết ngươi cũng đã nhân từ rồi. Trần Phong ngẩng đầu lên, ngửa mặt nhìn lên bầu trời, một trận không nói, sau đó thở dài một tiếng nói. Tiêu chuẩn cuối cùng ta vốn là muốn lưu cho Lý Vân Tiêu, hắn là đối thủ đáng giá tôn kính. Nhưng ta sợ hắn xuống không được cái tiêu chuẩn này liền cho Thiên Nguyên Thương Hội đi, các ngươi ai muốn đi theo ta. Ánh mắt hắn nhìn về phía mấy người Thiên Nguyên Thương Hội. Đinh Linh Nhi biến sắc cả giận nói, ngậm cái miệng thúi của ngươi lại, Vân Thiếu chẳng mấy chốc sẽ hạ xuống, tất cả mọi người đều sẽ được cứu trợ. Lạc Vân Thường cũng lạnh lùng nói, không sai, Thiên Nguyên Thương Hội không có ai thích danh ngạch của ngươi. Vân Thiếu ở chúng ta ở, Vân Thiếu tử chúng ta tử. Lời nói của nàng như chặt đinh chém sắt, trên mặt đám người Mạc Tiểu Xuyên cũng là một mảnh kiên quyết. Trong mắt Trần Phong lộ ra vẻ khiếp sợ, lập tức cười khổ nói. Ta xác thực không bằng Lý Vân Tiêu, ngay cả ta tự xưng là ngự nữ thuật cực cao, bên người cũng chưa từng thiếu qua mỹ nữ, nhưng nếu là chân chính gặp phải sống còn, có thể có một người đồng ý cùng ta đồng sinh cộng tử hay không? Trên mặt tứ nữ bên người Trần Phong hiện ra vẻ xấu hổ, Xuân Cầm vội hỏi. Bốn người chúng ta tất nhiên là nguyện ý cùng công tử đồng sinh cộng tử. Sắc mặt Trần Phong hiện ra ý lạnh, hừ nói. Ta khuyên ngươi không cần nói khẳng định như vậy, bằng không ta sẽ coi là thật. Xuân Cầm mặt đỏ lên, ngượng ngùng không còn dám ngôn ngữ. Ha ha, ha ha, Cần Đan Hà cười to nói. Lôi Phong Thương Hội không có tư cách, Thiên Nguyên Thương Hội không cần, tiêu chuẩn cuối cùng làm sao cũng nên đến phiên Thiên Nhất các ta chứ. Trần Phong gật đầu nói. Có thể tiêu chuẩn cuối cùng này liền cho Lương cô nương đi. Gạch nối, góc truyện audio.com, Lương, Cần Đan Hà nổi giận nói. Tiêu chuẩn cho Thiên Nhất các ta tự có ta phân phối. Ngọc Y nàng sao dám cùng ta tranh, Trần Phong lạnh lùng nói. Tiêu chuẩn cho ai do ta định, xú lão bà ngươi là cái rắm gì. Không nên ở trước mặt ta sôi nổi, ta sẽ rất không thích. Ngươi, Cần Đan Hà tức giận không nhẹ, nhưng vẫn nhịn xuống, ngừng tiếng nói. Trần công tử, hy vọng ngươi lo lắng nhiều một chút, cứu ta được lợi ích sẽ lớn hơn nhiều lắm. Huống hồ không mang theo ta đi, Ngọc Y cũng sẽ không chịu đi. Tất cả mọi người đều lộ ra vẻ cực kỳ khinh bỉ, thấy qua vô liêm sỉ, nhưng ở trước mặt nhiều người vô liêm sỉ như vậy vẫn là lần thứ nhất thấy. Trần Phong nhìn về phía Thiên Nhất các nói, Lương Ngọc Y, ngươi có nguyện theo ta cùng đi không? Khí thế trên người Cần Đan Hà băng hàn, ánh mắt nhất thời bắn thẳng qua. Lương Ngọc Y cảm thấy như rơi vào hầm băng, cả người rét run, nàng cắn răng, bỗng nhiên nói. Đồng ý, ta nguyện ý cùng Trần công tử rời đi, mời ngài mang ta cùng đi. Ngọc Y, Cần Đan Hà tức giận đến khuôn mặt vặn vẹo lên, giận dữ hét. Ngươi, ngươi dám theo ta tranh danh ngạch, ta giết ngươi, nàng giơ tay lên muốn đập tới. Thân ảnh của Chu Khả Đình lóe lên, một ánh hào quang xẹt qua, lập tức đem nàng hù sợ, lạnh lùng nói. Phòng lão thái bà, ngươi muốn động thủ ở nơi này sao? Kết giới vừa vỡ, tất cả mọi người xong đời. Cần Đan Hà cười gằn nói. Nếu ta không thể sống, đều xong đời đi. Mới vừa nói xong, vài đạo khí thức cường đại nhất thời lạc ở trên người nàng, chính là người của thương hội còn lại. Thôi Bác lạnh giọng nói. Cần Đan Hà, nếu ngươi dám làm càn một thoáng, ta liều mạng kết giới phá nát cũng muốn giết chết ngươi. con trai của hắn ở trong tiêu chuẩn, làm sao cũng phải đưa đi. Là anh cũng là một mặt xương lạnh, lạnh lùng nói. Giết nàng như giết gà cũng sẽ không ảnh hưởng kết giới chút nào. Trương Sùng hừ lạnh nói. Cần Đan Hà, ngươi vẫn là thành thật một chút. Mọi người đồng sức đồng lòng có thể còn đường sống, ngươi còn tiếp tục như vậy, hiện tại liền chết. Sắc mặt Cần Đan Hà hết sức khó coi thế nhưng ở dưới khí tức cường đại của mấy người, nàng đúng là không dám làm càn, chỉ có thể oán độc nhìn Lương Ngọc Y từ trong đám người đi ra, dựa vào bên Trần Phong, giọng căm hận nói. Người cái bạch nhãn lang cật lý bái ngoại này kẻ vô ơn bạc nghĩa. Trần Phong lộ ra vẻ mỉm cười nói. Lương cô nương, ta xem Thiên Nhất Các đối với ngươi tựa hồ không coi trọng lắm, không bằng gia nhập vào Đao Kiếm Tông ta đi. Ta dám cam đoan, ngươi nhất định sẽ là hạt nhân đệ tử. Lương Ngọc Y sợ hãi thay đổi sắc mặt, Đao Kiếm Tông hạt nhân đệ tử, so với thân phận Thiên Nhất Các hạt nhân đệ tử muốn cao hơn quá nhiều. Trần Phong cười nói, ngươi không cần hiện tại đáp ứng ta, chờ sau khi đi ra ngoài chậm rãi cân nhắc. Nếu như lão thái bà kia bất tử, sợ là ngươi cũng không trở về Thiên Nhất Các được. Sắc mặt Lương Ngọc Y lộ ra kinh sợ, do dự bất định nói. Đa tạ Trần công tử nâng đỡ. Trần Phong cười nói, không cần cảm ơn, thực lực của ngươi có tư cách này, tin tưởng Đao Kiếm Tông có thể cung cấp cho ngươi không gian phát triển càng tốt hơn. Tất cả mọi người trầm mặc không nói, xem ra bảy đại siêu cấp thế lực cường đại cũng là rất có đạo lý, đối với người trẻ tuổi có thực lực đều hết khả năng lôi kéo, nhân tài sẽ không ngừng tăng. Góc truyện audio.com Sau khi phân phối tiêu chuẩn, tất cả mọi người lặng lặng nhìn Trần Phong ở trên đất khắc họa một ít phù hiệu, có đám người Thôi Bắc chống đỡ, cũng không ai dám phát biểu bất mãn, chỉ có thể đem kỳ vọng ký thác ở kết giới có thể chống đỡ nhiều một hồi. Cách chương